Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 249, Phương Gia Trúc Thỏ. 1.3, cổ chỗ ở thật sâu, sơn son đại môn hướng nam mở rộng ra, hai bên trái phải lông mày ngói bức tường màu trắng, dắt mấy chục chén nhỏ phúc lộc thọ vui mừng như ý cát tường lưu ly đại đèn cung đình. Nhu hòa hào quang đều đều điện giải tại đá xanh trên mặt đất, cũng chiếu sáng bỏ neo tại ven đường từng chiếc xe sang trọng. Từng con một chúc mừng mừng thọ lãng hoa từ môn khẩu đặt tới đại viện. Giờ này khắc này tiếng người đang huyên náo. Đêm nay, hàng châu Phương gia lão thái gia 80 đại thọ, tốt tân như mây tới. Một người thân mặc cẩm tú đường trang trung niên nam tử cùng một người trẻ tuổi tại cửa lớn. Khuôn mặt tươi cười đón khách. Trương Thúc bên trong mời. Trần Bá ngài tới a. Triệu Tổng đại giá quang lâm. Không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón. A nha, Vương Đồng ngài tự mình qua a. Lão thái gia mới vừa rồi còn tại nhắc tới ngài đó. Thỉnh thỉnh thỉnh. Mà Tả Nghị đứng ở Phương gia nhà cũ cao cao cánh cửa trước. Đón khách hai vị đồng thời sắc mặt thay đổi. Trung niên nam tử nuốt nuốt nước miếng. Hắn kìm lòng không được địa cúi người. Nhiệt tình địa hô. Tiểu Nghị ngươi tới a. Lão thái gia đang tại bên trong ngóng nhìn ngươi đâu. Mau vào đi. Tả Nghị nhàn nhạt nói. Phương tiên sinh. Ta với ngươi không có như vậy quen thuộc. Thỉnh ngươi gọi tên ta, ta họ Tả, Tả Nghị, vị này chính là Tả Nghị tiểu thúc Phương Thừa Đống, cũng là hắn ghét nhất Phương gia người nhất. Lúc trước Tả Nghị mới vừa từ Asaet thế giới trở về vừa vài ngày. Phương Thừa Đống liền mang theo con trai mình đến Lâm Giang trấn cảnh vụ sở tiến hành Tả Nghị từ. Vòng chứng minh, mưu đồ Tả Nghị danh nghĩa tài sản. Hơn nữa lần trước Phương Thừa Đống trả lại hành động Giang Nam Tân Thành tập đoàn chó săn tới cùng. Tả Nghị đàm phán, quả nhiên là tham bỉ lại vô sỉ. Đối mặt Tả Nghị lúc này mắt lạnh, da mặt so với tường thành còn dày hơn thực Phương Thừa Đống bay ra một cái gần như nịnh nọt nụ cười. Chà chà tay nói, này làm sao nói, đều là người một nhà, nhưng mà Tả Nghị căn bản không có lại để ý tới hắn. Nhấc chân bước qua cánh cửa bước vào Phương gia nhà cũ bên trong. Phương Thừa Đống không dám truy đuổi, đứng ở chỗ cũ hượng cười hai tiếng để che giấu chính mình xấu hổ. Có cái gì không nổi? Bên cạnh người kia nam tử trẻ tuổi rất là không cam lòng nói. Không phải là cái võ đạo gia nha, cái đuôi đều vểnh lên trời. Tả Nghị tốt xấu trả lại nói với Phương Thừa Đống hai câu nói. Đưa hắn thì là coi như không khí người. Nội tâm làm sao có thể thoải mái. 3. Phương Thừa Đống một trưởng vỗ vào hắn sau ót. Khiển trách quát mắng. Ngươi biết cái gì a? Tả Nghị trở thành võ minh chứng thực võ đạo gia sự tình. Tại Phương gia sớm đã không phải là bí mật gì. Đối với cái này vị một mực lưu lạc bên ngoài đệ tử. Tại gần nhất trong khoảng thời gian này tất cả hành động. Phương gia người thế nào bế tắc cũng có nghe thấy. Trong đó Phương Thừa Đống biết tối đa. Hắn vô cùng rõ ràng. Hiện tại Tả Nghị có thể không chỉ là một vị võ đạo gia đơn giản như vậy. Tả Nghị liền kinh thành Trần gia cùng Tân Cảng Diệp gia mặt mũi cũng không bán. Người sau trả lại cầm hắn không thể làm gì. Giang Nam Tân thành tập đoàn thậm chí bởi vậy ý định buông tha cho Lâm Giang trấn hạng mục. Kinh thành Trần, Tân Cảng Diệp, mấy chục tỷ hạng mục lớn, cư nhiên bị Tả Nghị đơn thương độc mã cứng rắn ngăn trở. Muốn biết rõ Trần, Diệp hay mọi người đối với Phương gia mà nói, đó là cao không thể chạm tồn tại, nhân gia động động ngón tay liền có thể nhẹ nhõm ấn chết Phương gia. Hắn Phương Thừa Đống liền cho đối phương đương ngựa chết tư cách đều không có. Kia Tả Nghị đến cùng có được lấy như thế nào cường đại năng lượng? Hiện tại Phương Thừa Đống cũng không dám đi ngẫm nghĩ. Hắn cuối cùng hối là mình trước kia chưa cùng Tả Nghị đánh hảo quan hệ. trả lại chạy tới Lâm Giang Trấn khai mở tả nghị tử vong chứng minh. Hắn suy nghĩ một chút, có cảm giác chính mình cơ vòng nhanh khống chế không nổi. Phương Thừa Đống cũng rất rõ ràng. Buổi tối hôm nay tả nghị đi đến nhà cũ, chân chính mục đích cũng không phải vì cho lão thái gia mừng thọ. Ăn một trường người trẻ tuổi phiền muộn địa sơ sơ đầu mình. Xấu hổ địa mục đưa tả nghị tiến nhập phòng bên trong. Lúc này Phương gia đại chỗ ở trong thính đường răng đèn kết hoa phi thường náo nhiệt. Lãng hoa đào mừng thọ bày một vòng, nhất phó to lớn, thọ chữ treo cao tại trên vách tường. Tả hữu tất cả treo một chén bát tiên chúc thọ đại đèn màu. Một vị thân mặc tiệm si la gấm lão già cứ ngồi trên mặt ghế thái sư. Mặt mày hồng hào địa tiếp nhận đến từ các tân khách chúc phúc. Phương gia dòng chính ba chủ phòng muốn thành thành viên, sâu sắc tiểu tiểu hơn 10 người tụ tập một đường, như ông giao vây quanh ông trăng vây tụ họp tại thọ tinh. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười, hảo nhất phái sắc màu rực rỡ, liệt hỏa phanh du tình cảnh, nhưng như vậy cảnh tượng rơi tại tả nghị trong mắt, lại là khắp nơi lộ ra giả tạo cùng suy bại. Hàng Châu Phương gia từ lúc vài thập niên trước sẽ không rơi. Trong tộc người toàn bộ nhờ lấy tổ tiên truyền thừa sản nghiệp chống đỡ nổi hư vinh mặt mũi. Thời gian trôi qua một đời không bằng một đời. Đương gia Phương lão thái gia Phương Mậu Tài lúc tuổi còn trẻ cũng coi là vị tài tuấn. Đem gia tộc sinh ý quản lý có hồng hồng hỏa hỏa. Để cho Phương gia bày biện ra trung hưng khí tượng. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, một hồi cuốn toàn cầu khủng hoảng kinh tế bạo phát, làm cửa ra sinh ý Phương gia chịu khổ trọng thương, cũng đánh tan Phương Mậu Tài dũng khí cùng chí khí. Vị này Phương gia người cầm lái càng già càng hồ đồ. Hơn nữa tử tôn không có một cái thành dụng cụ. Năm đó Tả Thanh Vân gả vào Phương gia thời điểm mang theo tuyệt bút phong phú đồ cưới. Rời đi Phương gia thời điểm lại là lau xuất hộ, bởi vì nàng nếu như muốn mang đi đồ cưới, vậy mang không đi tả nghị. Có thể nghĩ lúc trước Phương gia là cái dạng gì tình hình. Có thể trèo trống đến bây giờ, cũng không biết bán đi bao nhiêu sản nghiệp tổ tiên. Chỗ này đại chỗ ở sớm muộn đều muốn bại, nhưng Phương Mậu Tài thọ yến mỗi năm làm được rất long trọng. Tả nghị hoàn toàn là mẫu thân nuôi lớn. Hắn không có uổng phí đã ăn Phương gia nửa bát cơm. Đối với Phương gia lại càng không có nửa điểm chấp nhận cảm giác. Chỉ bất quá Tả Thanh Vân lúc sau vẫn luôn cho rằng liên hệ máu mủ vô pháp chia cắt. Phương gia vô tình vô nghĩa, nhưng nàng cùng Tả Nghị không thể không có cấp bậc lễ nghĩa. Cho nên hàng năm đều làm Tả Nghị đi tham gia Phương lão thái gia thọ yến. Mà Tả Thanh Vân qua đời, Tả Nghị liền cũng không có bước vào Phương gia nửa bước. Nghe nói mấy năm trước vị này lão thái gia đột nhiên trúng gió. Tuy cứu chữa kịp thời không có ngủm, nhưng là rơi xuống rất lớn di chứng. Hai chân cũng không thể đi đường. Đợi đến phía trước khách nhân bái hết thọ, hắn tiến lên phía trước. Tả Nghị trước đem tùy thân mang đến thọ lễ đưa cho bên cạnh thọ yến tổng quản. Sau đó hướng về Phương Mậu Tài ôm quyền hành lễ, nhàn nhạt nói, lão thái gia, chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn, giống như năm đó, trong thính đường trong chớp mắt trở nên rất an tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung tại trên người hắn. Kinh ngạc, nghi hoặc, tức giận, hiếu kỳ, khinh miệt, kinh ngạc, Phương Mậu Tài nhãn tình sáng lên. Lập tức lộ ra hiền lành nụ cười, gật gật đầu nói, tiểu nghị, thật lâu không gặp, nghe nói ngươi mất tích 3 năm thời gian, tất cả mọi người vì ngươi lo lắng a. Hiện tại bình an vô sự là tốt rồi, về sau không muốn rồi đi. Tả nghị cười cười nói, đa tạ lão thái gia quan tâm, tất cả mọi người vì hắn lo lắng, quả thực là chê cười. Phương gia người có một cái toán một cái, có mấy cái hội lo lắng hắn an nguy, ước gì hắn sắp chết ngược lại là có một đống lớn. ta hy vọng ngươi còn là kêu ta là ông nội gia. Phương lão thái gia ý vị thâm trường nói, tuy lúc trước Thái Bình rất có lỗi với mẹ con các ngươi hai cái. Ngàn sai vạn sai đều là hắn sai, nhưng dù nói thế nào ngươi đều là Phương gia đệ tử. Có rảnh là hơn trở về nhìn xem ta cái lão nhân này. Nơi này chung quy cũng là nhà của ngươi a. Đứng ở bên trái một người trung niên nam tử sắc mặt cực kỳ khó coi. Biểu tình rất giống là nuốt cầm con ruồi. Hắn chính là Tả Nghị phụ thân Phương Thừa Bình. Nhưng Tả Nghị chưa bao giờ thừa nhận chính mình có như vậy một cái bạc tình phụ nghĩa cha. Phương Thừa Bình cự ly hắn cũng chỉ có vài mét xa. Hắn cũng không mang nhìn một chút sợ dơ nhãn. Loại này khinh miệt khinh thường thái độ. Ở đây người đều có rõ ràng cảm giác. Mà đối với Phương Mậu Tài chân tình ý cắt một phen. Tả Nghị không có làm ra bất kỳ trả lời. Trên mặt toát ra ta liền lặng lặng nhìn xem ngươi biểu diễn thần sắc. Tả Nghị vô cùng rõ ràng. Vị này lão thái gia là cái dạng gì nhân vật. Nếu như không phải là biết hắn xưa đâu bằng nay, Phương Mậu Tài quả quyết sẽ không bày ra bộ dạng này, hòa ái hiền lành, bộ dáng. Lúc trước Tả Thanh Vân lựa chọn cùng Phương Thừa Bình ly hôn. Cùng Phương lão thái gia thiên vị cay nghiệt cũng thoát ly không liên quan hệ. Hiện trường bầu không khí không hiểu xấu hổ. Các tân khách phần lớn hai mặt nhìn nhau. Cũng có chút người nhiều hứng thú địa xem kịch vui. Khục khục, Phương Mậu Tài ho khan hai tiếng, miễn cưỡng cố nở một nụ cười nói. Đúng, người cô lần này cũng tới. Hiện tại hẳn là tại thiên phòng bên kia a. Các người cô chất cũng đã lâu không gặp. Đi gặp một chút đi. Ừ, Tả Nghị gật gật đầu. Quay người rời đi đại sảnh. Hắn vừa đi, trong thính đường bầu không khí cuối cùng là khôi phục vài phần náo nhiệt. Phương lão thái gia tiếp tục cười ha hả theo sát tân khách xã giao. Phảng phất căn bản không để ý vừa rồi sự tình. Thế nhưng hắn cầm lấy chỗ ngồi tay vịn tay phải. Bởi vì dùng sức mà khớp xương trắng bệch. Mà hiện trường nhất xấu hổ không thể nghi ngờ là Phương Thừa Bình. Người bên ngoài hướng hắn quăng lấy từng đạo khác thường ánh mắt. Có chê cười, có vui sướng trên nỗi đau của người khác. Để cho hắn hận không thể tìm một cái mảnh kẽ đất chui vào. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ